Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 952, ân huệ vô giá. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi chiều gần 5 giờ, Lâm Kiệt từ phòng giải phẫu vừa ra tới, liền bị chờ bên ngoài Phương Hàm Nhị, Trang Thi Lôi, còn có Trang Thi Lôi phụ mẫu. Bá phụ bá mẫu cho bao vây. Lâm chuyên gia, giải phẫu thuận lợi không? U nhọt lấy ra không? Nhi tử ta lỗ tai không có sao chứ? Sẽ hay không điếc à? Sẽ có cái gì hậu di chứng không? Ngừng, đều không muốn gấp như vậy. Phương Hàm Nhị bỗng nhiên mở miệng kêu hai tiếng, dừng lại mấy người hỏi, nói, nếu là lão sư không chối từ cực khổ ra tay, cũng không nên hỏi có thuận lợi hay không như vậy lộ ra thấy rõ vấn đề. Lão sư, ngài cực khổ, uống miếng nước đi. Lâm Kiệt buồn cười nhận lấy Phương Hàm Nhị đưa tới giữ ấm ly. Uống một hớp nước, đối với Trang Thi Lôi các người nói. Giải phẫu thuận lợi, đại khái một tiếng cỡ đó, Trang Hồng Ba sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, Hoắc Quảng Hằng sẽ cho hắn làm một cái kiểm tra cặn kẽ. Sẽ không có cái gì bất ngờ xuất hiện. Nghe nói như vậy, Trang Thi Lôi bá phụ bá mẫu là một cái sức lực cảm ơn. Đây là chờ ở một bên giản ra. Đi tới, cũng để cho Lâm Kiệt thoát khỏi Trang Hồng Ba cả nhà nhiệt tình. Bác sĩ Lâm, vậy đối với Italy phụ tử, ở buổi chiều 3 giờ chừng đến bệnh viện, dựa theo ngươi trước kia phân phó, Quách Bằng ăn bài bọn họ làm nằm viện giải phẫu. Nàng hướng Lâm Kiệt phô bày một chút trong tay, dán kín túi, tiếp tục nói, Tần trợ lý cũng vừa cầm chế biến tốt thuốc đông y, tự kiện ăn đường nơi đó lấy trở về, tổng cộng là 5 túi nhỏ, hắn còn thu hồi lại 12 túi nhỏ. Lâm Miểu muốn uống thuốc đông y, Lâm Kiệt gật đầu nói, ta biết. Người trước thông báo Điền Hạng Vũ, để cho hắn mang tốt ta giao phó xong vật phẩm, đi phòng bệnh bên trong chờ ta. Phân phó xong lời này, Lâm Kiệt tiến vào giải phẫu chuẩn bị phòng, thay áo rửa mặt, giản ra cho Điền Hạng Vũ gọi một cú điện thoại. Liền tại giải phẫu chuẩn bị bên ngoài phòng, yên lặng chờ Lâm Kiệt đi ra. Vậy đang chờ Trang Hồng Ba đẩy ra phòng giải phẫu Phương Hàm Nhị. Nhìn giản ra trong tay sách theo thuốc đông y nước ép, cảm thấy hứng thú hỏi, giản trợ lý, tự kiện ăn đường thu hồi lại cái này mấy túi nhỏ thuốc đông y, nhất định rất đắt chứ? Giản ra gật đầu một cái, giảm thấp xuống một ít thanh âm, có chút không dám tin tưởng nói, Phương bác sĩ, không dối gạt ngươi nói, không phải giống vậy quý à? Tần trợ lý nói cho ta, cái này 5 túi nhỏ thuốc đông y thì phải 30.000 nguyên đây. Đây thật là giá trên trời ở giữa. Giá trên trời, thật không phải là người bình thường có thể uống nổi. Phương Hàm Nhị cũng là hơi sững sờ. Hỏi, đây chẳng lẽ là Chu lão gia tử tự mình cho thuốc Phương? Giản ra ừ một tiếng. Nói, đây là buổi sáng, bác sĩ Lâm mời Chu lão gia tử tới đây. Cho vị kia nước đức bệnh nhân bắt mạch sau đó. Cho thuốc. Phương Hàm Nhị có chút bừng tỉnh. Khẽ cười nói. Giản trợ lý. Nói như vậy. Cái này 30.000 dược phí. Một chút đều không quý. Cái này hẳn vẫn là xem ở lão sư mặt mũi. Đánh rất lớn giảm giá đây. Nói như thế nào? Giản ra là mặt đầy tò mò. Phương Hàm Nhị giải thích. Ngươi có thể không biết. Chu lão gia tử bây giờ đã không dễ dàng ra tay cho người khác bắt mạch khám bệnh. Ngươi có biết, ở 10 năm trước, Chu lão gia tử cho người khác bắt mạch một lần trần kim, chính là 50.000 đây. Giản gia không khỏi trợn to hai mắt, nói, 50.000, như thế khoa trương. Phương Hàm Nhị nghiêm túc nói, đây cũng không phải khoa trương, đây là sự thật. Chu lão gia tử ở trung y giới nhưng mà quốc thủ cấp đại sư đừng. Tầng thứ này, cả nước gộp lại cộng cũng chỉ 1-20 người đi. chớ nhìn bọn họ chỉ là đơn giản một cái mạch, vậy không tới mấy phút, nhưng là cái này mấy phút, nhưng mà dùng 60-70 năm thời gian chất đống đi ra ngoài. Ta cùng ngươi nói, chính là 50.000 cái giá này, một đống lớn người kêu khóc cầu tới cửa, Chu lão gia tử còn không vui ra tay đâu. Phương Hàm nhị lại nhìn một chút giải phẫu chuẩn bị cửa phòng, thấp giọng nói, 50.000 vẫn là tiện nghi đây, lão sư cho người khác làm giải phẫu, trừ hữu nghị giá cả là dựa theo bệnh viện thông thường thu lệ phí bên ngoài. Xem những cái kia tìm lão sư xem bệnh người ngoại quốc, đều là vượt qua giá cả. Nàng khoa tay múa chân một cái động tác tay, thần bí hề hề nói, trên căn bản đều là triệu, thậm chí là triệu đô la giá bắt đầu. Đối với Lâm Kiệt cái này chữa bệnh định giá, giản ra ngược lại là dễ tiếp nhận hơn. Nàng nhận đồng nói, tìm bác sĩ Lâm trị liệu bệnh nhân, không phải nguy cấp sinh mạng bệnh nặng, chính là chỉ có bác sĩ Lâm mới có thể trị liệu nghi nan tạp chứng. Thu cao như vậy chi phí, đều là phải thu thập thỏa đáng Lâm Kiệt. Và giản ra cùng đi đến Elena phòng bệnh, hắn cầm dán kín túi thuốc đông y, cho Elena phô bày một chút, giới thiệu, đừng xem mỗi một túi nhỏ thuốc đông y, không tới 5-10 ml, chúng nhưng mà dùng mấy chục chủng thuốc bắc quý giá, nấu hết mấy giờ chịu đựng đi ra ngoài, có thể nói là cô đọng tinh hoa. Lâm Kiệt lại nhắc nhở, nó có chút khổ, dùng nước ấm đổi trước uống, tốt nhất là nắm lỗ mũi, một hơi uống vào. Elena cười nói, ta cũng không sợ khổ. Bác sĩ Lâm, ta chỉ là đặc biệt ngạc nhiên Trung Quốc truyền thống y thuật. Buổi sáng một vị kia thần kỳ cụ già, chỉ là dùng ngón tay liền khoác tay ta cổ tay, liền đem ta các loại triệu chứng nói đúng rõ ràng. Đây thật là quá mức thần kỳ. Bác sĩ Lâm, người vậy sẽ thần kỳ như vậy y thuật sao? Lâm Kiệt lắc đầu nói, ta có thể sẽ không? Trung y giống như là gia truyền. Hơn nữa một ngón kia bắt mạch thuật, chí ít cần 1-20 năm luyện tập và kinh nghiệm tích lũy mới có thể có thành. Lâm Kiệt chỉ một cái điền hạng vũ trong tay mâm bên trong xuyên thứ châm, giải thích, Elena, cái này thuốc đông y đối với ngươi thân thể có đại bổ hiệu quả, nhưng là nó vậy sẽ bồi bổ ngươi khối u, cho nên ta cần ở ngươi khối u vị trí trích một ít thả bắn ức chế thuốc tới áp chế khối u sinh trưởng. Ngươi không cần lo lắng, cái này thả bắn ức chế thuốc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Cái này lượng thuốc ta là chú tâm tính toán qua, trong thời gian ngắn sẽ không tạo thành không thể khôi phục tác dụng phụ. Elena nói nghiêm túc, bác sĩ Lâm, ta nếu xa xăm đi tới Trung Quốc tiếp nhận ngươi chữa trị, liền biểu thị đối với ngươi là hoàn toàn tín nhiệm, ngươi buông tay mà làm là được. Bệnh nhân đối với mình tuyệt đối tín nhiệm. Lâm Kiệt cũng ít phí môi lưỡi phiền toái. Thật ra thì đây cũng là hắn thông qua một ca lại một ca độ khó cao chữa ca bệnh tranh thủ được. Thử nghĩ, đến Lâm Kiệt cái này một tầng thứ, bệnh nhân đều là xin hắn tới chữa bệnh, còn ai dám đối với hắn phương án trị liệu kén cá chọn canh? Nghi ngờ tới nghi ngờ đi, Lâm Kiệt tự mình động thủ, ở Elena thứ 5-6 ngực truy nối liền chỗ, cẩn thận tiến hành đâm, trích vào nghiêm ngặt tê lượng thả bắn ức chế thuốc. Sau đó, hắn nhìn Elena ăn vào, dùng nước ấm đem ngâm tốt thuốc đông y thuốc. Elena ngược lại là nghe Lâm Kiệt khuyến cáo, bưng một chén đen thùi lùi nước thuốc, là uống một hơi cạn sạch, chỉ bất quá uống xong sau đó, Lâm Kiệt liền lập tức nhìn ra, nàng có cái gì không đúng, chỉ gặp nàng che miệng, trên mặt bắp thịt có chút co rúm, còn không ngừng muốn đánh cách, nàng đây là muốn ói. Lâm Kiệt vội vàng hô, nhanh cho nàng ăn một chút gì. Đè đè một cái, giản ra phản ứng rất nhanh, lập tức từ trong túi áo móc ra mở một cái sô-cô-la, xé ra đóng gói, đưa cho Elena. Elena bắt lại sô-cô-la, nhét vào trong miệng, lớn ăn vài miếng, cũng coi là chậm qua sức lực. Nàng nhìn Lâm Kiệt, có chút ngượng ngùng giải thích nói, bác sĩ Lâm, khổ, ta tuyệt đối là có thể chịu được, nhưng là cái này thuốc đông y, trừ khổ ra, còn có một cổ đặc biệt chát, quá làm cho ta khó chịu. Lâm Kiệt cười ha ha một tiếng, nói, thuốc đông y mùi vị, ta là rất quen thuộc, ta đã uống thuốc đông y nước ép, ít nhất có một chậu nước lớn. Hắn nghiêm nghị nói, nhưng là, Elena, khổ đi nữa lại chát, ngươi cũng muốn uống đi xuống, ta nhắc nhở ngươi một chút, cái này một túi nhỏ thuốc đông y, liền giá trị 5-600 đồng euro đâu, thật lòng không tiện nghi. Lâm Kiệt ra Elena phòng bệnh, lại đi Diêu Hà Niếp phòng bệnh, hội họp ở lại chỗ này Lâm Miểu, cùng nhau về nhà, chỉ là hai người đi ra phòng bệnh, liền bất ngờ gặp được từ khác một gian sang trọng phòng bệnh đi ra ngoài lão Flavius. Lâm Kiệt hướng hắn gật đầu một cái, coi như là đánh rồi gọi. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị đi đang lúc, lão Flavius bỗng nhiên mở miệng kêu hắn lại. Bác sĩ Lâm, ta có chuyện không quá rõ, có thể hay không hỏi thăm một chút. Lão Flavius đi tới Lâm Kiệt phụ cận, gặp hắn gật đầu đáp ứng. Nói tiếp, theo ta biết, bác sĩ Lâm người lần này chữa trị con ta các hạng chi phí là do Quốc Hoa câu lạc bộ thanh toán. Ta nghe qua, bọn họ cũng không có cho người càng nhiều hơn quá mức thù lao. Dĩ nhiên, nếu như bác sĩ Lâm người và Quốc Hoa câu lạc bộ bây giờ có những thứ khác âm thầm giao dịch, liền làm ta chưa nói. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, ta có thể nói cho ngươi, ta cũng không có thu lấy Quốc Hoa câu lạc bộ quá mức thù lao. Hắn giơ tay liền muốn mở miệng lão Flavius, tiếp tục nói, ta biết ngươi muốn hỏi là cái gì. Nếu như lúc ấy ta đáp ứng các ngươi, ta quả thật có thể từ các ngươi nơi này lấy được so bây giờ cao hơn rất nhiều thù lao. Bất quá đây, ta và Quốc Hoa câu lạc bộ đại lão bản có tư nhân giao tình. Lần này, thuộc về hắn thiếu ta một cái ân huệ. Lâm Kiệt có chút cảm khái nói, nước ta có đôi lời, chính là nói ân huệ vô giá. Nói như vậy, ta cử một thô tục ví dụ, có nhân tình này quan hệ, ta sau này nếu như cần dùng tiền gấp mà nói, một cú điện thoại liền có thể từ hắn nơi đó mượn được mấy chục triệu, thậm chí là mấy trăm triệu tiền vốn. Nhân tình này quan hệ, có lẽ cả đời cũng chưa dùng tới, nhưng là nếu như đến khi yêu cầu thời điểm lại chuẩn bị, có lẽ chính là mấy trăm triệu cũng mua không được. Lão Flavius như có sở ngộ gật đầu một cái, nói, ngươi vừa nói như vậy, ta hiểu ý rất nhiều. Chúng ta đã biết, Quốc Hoa câu lạc bộ đại lão bản là một nhân vật lớn, năng lượng rất lớn, chỉ là lấy bác sĩ Lâm ngươi y thuật, rất có nhiều người cũng sẽ xin ngươi, tựa hồ không cần người khác thiếu nhân tình. Lâm Kiệt giọng thản nhiên nói, ta lợi hại hơn nữa, cũng có lực không thể cùng địa phương và thời điểm người khác thiếu ta ân tình, tổng so ta thiếu người của người khác tình tốt. Lão Flavius tiên sinh, ngươi tay của con trai thuật ta an bài ở hậu thiên, cũng chính là thứ ba. Hắn lại khuyên, ở Trung Quốc đá banh biểu hiện hết sức kiệt xuất, cũng có cơ hội vào các người Italy quốc gia đội, hoặc là bị cao cấp đội banh nhìn chúng, ra số tiền lớn đào người, Quốc Hoa câu lạc bộ sẽ không cùng tiền không qua được. Lão Flavius một mặt sầu khổ nói, hy vọng như vậy, bỏ mặc cái gì nói. Nhỏ Flavius có thể khôi phục sức khỏe, lần nữa lên trận thi đấu, mới là trọng yếu nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsa-nối-csu-nối-u-vong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.